Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi hai. Chương 69, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ngữ Mộng biết tôi như kẻ mất trí, nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, cho nên cô ấy ra lệnh, tôi dẫn Hà Mộc đi trước, để em không phát điên nữa. Vừa nói xong, cô ấy nhìn Lâm Thần, tiếp tục sắp xếp. Cậu ở lại trông chừng Vưu Phi Phàm, đừng để cô ấy phạm sai lầm. Lâm Thần khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng gật đầu. Đã biết, trong vòng chưa đầy một giờ, thế giới quan của tôi dễ dàng bị chà đạp. Từ khi chia tay với Phoeber đến khi gặp Jane và bây giờ biết về một âm mưu, tôi tựa như một kẻ dũng cảm ngồi ghế đầu tiên của tàu siêu tốc, hết khúc ngoặt này đến khúc ngoặt khác, thậm chí không cho tôi cơ hội để thở. Mọi người đều thích chơi trò chơi KCSTH. CS vậy lắm sao? Đã vậy còn muốn hành hạ một mình tôi. Tôi yếu ớt cuộn người bên cạnh chiếc ghế sofa nhỏ. Lâm Thần cũng không nhàn rỗi, anh ấy đang nghiên cứu thứ gì đó ở cửa một lúc, sau đó đến ngồi trên ghế sofa, giả vờ xem tivi, thậm chí còn mô phỏng cách bọn côn đồ bắt cóc Thu Kỳ, coi là hứng thú của người này đi. Tôi không thèm để ý đến anh ấy, liền đứng dậy chuẩn bị đi về phía ban công. Lâm Thần rất cảnh giác, anh ấy như mũi tên dương cung lao về phía tôi, giống như một người máy không chút hơi ấm mà hỏi. Làm gì thế? Giản Ngữ Mộng cũng thật là. Để lại một cái thiết bị giám sát chạy bằng cơm bên cạnh tôi để theo dõi. Tôi cũng không có sức lực mà nói nhiều với anh ấy. Lấy ra hộp thuốc lá từ trong túi quần rồi quơ trước mặt anh ấy. Hút thuốc không? Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, xem xét kỹ lưỡng rồi quay người tránh đường cho tôi. Tôi không hút, tôi lấy trong hộp một điếu thuốc bỏ vào miệng, dựa vào lan can ban công vừa châm lửa vừa nói. Không hút thuốc là tốt, thứ nhất là tốt cho sức khỏe. Thứ hai là chứng minh anh không có chuyện phiền lòng, cũng không cần nhờ vào nó để đốt đi nỗi cô đơn. Tôi biết rất rõ tính tình của Lâm Thần, ngoài mặt thì lãnh đạm, trong lòng thì nhiệt tình, tích chữ như vàng. Anh ấy dừng công việc đang làm, ngước mắt nhìn tôi, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Cô Ngữ trước khi đi có gửi cho tôi một tin nhắn, nhờ tôi xác nhận lại với cô, rốt cuộc có cứu người bị bắt cóc không? Ngay khi cánh cửa đóng lại, tất cả năng lượng tiêu cực tích tụ trong sâu thẳm cuối cùng cũng phá vỡ chiếc van trong tim tôi. Tôi trượt xuống đất, dựa lưng vào cửa, rít một hơi thuốc, đem hơi khói ở đầu thuốc kia lấp đầy phổi. Cho đến khi hít không được nữa tôi mở nhả đầu thuốc ra. Tôi ngã lăn trên mặt đất vì cơn sặc, vừa ho lại vừa cười điên dại, cười đến CSNC mắt. Tôi không khác nào kẻ say rượu, không thể kiểm soát được bản thân. Thứ khiến tôi cười đến mức này chính là sự ngu ngốc và cái gọi là lương thiện của bản thân. Tôi giận bản thân quá hèn nhát, yếu đuối, để cho người ta đối xử với tôi như thế này, để cho người yêu tôi bỏ mặc tôi, còn nhận lại sự hiểu lầm và lừa dối của bạn bè. Ấy vậy mà tôi lại chẳng ghét kẻ thù của tôi, có biết tại sao không? Bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mới cho tôi tỉnh ngộ ra cái gì mà năm tháng tĩnh lặng chứ, cái gì mà nước chảy mây trôi, gì mà bên nhau dài lâu. Tất cả chỉ là lừa gạt lòng người, bởi vì nó chẳng chịu nổi một đòn đả kích, cho dù nó được tích lũy qua năm tháng thì đã sao, cuối cùng thì nó vẫn mỏng manh dễ vỡ. Bạn có hiểu được cái cảm giác bị làm tổn thương hết lần này đến lần khác là như thế nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cơn đau dần biến mất, chỉ còn lại cảm giác chết lặng, không đau không ngứa, cái loại cảm giác này thật sảng khoái, khi vết đau này đến vết đau khác chống chất lên nhau. Nó cũng sẽ trở thành vết chai sạn không thể nào tiêu trừ nó được. Cuối cùng thì tôi đã không còn sợ bị tổn thương nữa rồi. Tâm hồn tôi đã sớm đầy vết thương. Tim cũng tổn thương như cái tổ ong. Vậy thì có loại tổn thương nào còn khiến tôi đau khổ được nữa đây? Thật ra, đáp án rất đơn giản, tim tôi đã chết. Sao mà biết đau được nữa? Tôi chỉ cần vứt bỏ đi cái thiện lương của bản thân, không yêu người hơn bản thân tôi, tự nhiên sẽ không ai có thể làm tổn thương tôi nữa. Tôi cũng chẳng sợ mất đi thứ gì, bởi vì tôi vốn chẳng còn gì. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, coi như có ngàn điều không vui thì không thể không cứu Thu Kỳ. Còn nhiều thời gian để tính sổ với hai người họ, tôi không vội, nhưng tôi không thể Thu Kỳ hay Hà Mộc rơi vào tay kẻ thù được. Cái này chỉ làm cho họ nắm được nhược điểm của tôi thêm mà thôi. Rõ ràng người bắt cóc Thu Kỳ là Jane, nếu không thì mất tên bắt cóc đã không lấy cớ để lại danh thiếp. Đáng tiếc danh thiếp đã bị Phoeber xé bỏ. Hiện tại, để tìm được cô ta chỉ có thể thông qua quan thư quân. Điện thoại bắt đầu rung không ngừng kéo dòng suy nghĩ của tôi trở lại. Tôi mở ra xem, hóa ra là nhóm bạn tù WeChat đang làm ầm ĩ. Tôi nhìn chằm chằm vào người bạn trong nhóm đang tán gẫu về cuộc sống hàng ngày của họ. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, tôi chống cằm bắt đầu suy nghĩ về nó. Nếu mọi người trên toàn thế giới nói rằng Vưu Phi Phàm là tên thứ rác rưởi vô dụng, một tên khốn vô dụng chỉ có thể sống dựa vào Lam Phi ỉ, thì Vưu Phi Phàm nên cho thế giới một cái tát vào mặt như thế nào đây? Chỉ là trong chớp mắt, tôi đột nhiên nghĩ ra một kế hay, kế hoạch tôi cần phải sắp xếp chu toàn, càng tỉ mỉ càng tốt và chỉ có một mình tôi thực hiện nó. Nếu thế giới này có lỗi với tôi, thì đừng trách tôi không yêu nó. Sáng sớm, tôi cố ý mặc bộ đồ chỉnh chu, khác với kẻ sống dở chết dở mấy ngày qua. Dù sao hôm nay, tôi cũng cần đến quan thị, cũng không để bản thân luộm thuộm được. Ăn mặc chỉnh tề hơn sẽ bớt đi lời công kích từ quan thư quân. Đi ra khỏi phòng, Lâm Thần khoanh chân ngồi ở trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, mới chậm rãi mở mắt ra. Đi ra ngoài, đi ra ngoài làm một số việc. Được thôi, nói xong anh xuống ghế sofa đi thẳng đến cửa thay giày. Hai chúng tôi đi suốt một quãng đường ra ngoài khu chung cư mà không nói chuyện với nhau. Điều này cũng rất tốt, tôi thích yên tĩnh. Đi đến trước cửa một quán điểm tâm, anh ấy dừng lại, nói ngắn gọn. Ăn sáng đi, thấy Lâm Thần nói muốn ăn, còn tưởng rằng anh ấy rất đói nên gọi mấy rổ sủi cảo cho anh ấy. Tôi không có khẩu vị lắm nên húp hai ngụm cháo rồi đặt chén đũa xuống. Lâm Thần nhìn ta chằm chằm, có chút bất mãn phê bình. Một mét một hạt là tinh hoa giọt mồ hôi của mặt trời, mặt trăng, xuân hạ thu đông, không đói thì đừng có ăn, sao lại lãng phí thế hả? Thấy tôi thờ ơ, Lâm Thần cư nhiên đổ cháo của tôi vào chén của anh ấy, uống một hơi cạn sạch, coi như phát hiện ra một ưu điểm của anh ấy đi. Đúng là ngày càng hiếm loài động vật máu lạnh, anh ấy lấy khăn giấy ra lau miệng rồi nói với tôi. Cô Ngữ nói, cô sẽ cung cấp cho tôi một ngày ba bữa ăn, còn có chỗ ở, cô ấy cũng yêu cầu tôi không mang theo tiền, như vậy bất kể lúc nào mới theo sát được cô, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ giản ngữ mộng này suốt ngày nghĩ ra một đống ý tưởng tồi tệ, thế mà tôi cũng bị thuyết phục. Đến chỗ chủ quán thanh toán tiền, nhân tiện lấy từ trong ví ra tờ 200 tệ đẩy tới trước mặt Lâm Thần. Thế mà cô ấy cũng làm được, lỡ đâu tôi không cho anh ăn, chẳng phải anh sẽ chết đói à, anh cầm 200 tệ trước đi, xem như tiền công hôm nay, nhớ kỹ, từ hôm nay tôi là chủ của anh. Lâm Thần cũng chẳng từ chối, lập tức đút tiền vào trong túi. Chỉ cần cô bình an, không gạt tôi cái gì, thì mọi chuyện đều nghe theo cô. Chúng tôi về lại chung cư lấy xe, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, không thể chậm trễ được nữa, cho nên tôi một mạch chạy đến quan thị. Đi vào sảnh lớn quan thị, tôi lập tức dặn dò Lâm Thần. Tôi muốn đi vào trong đó bàn một số chuyện không tiện mang anh theo. Anh ra khu phòng chờ, ngồi đó chờ tôi đi. Tôi cho rằng Lâm Thần sẽ không nghe lời tôi, nào ngờ anh ấy đã ngồi vào sofa rồi đáp. Tôi tin cô, sau khi chỉ thị cho Lâm Thần xong, tôi đi về phía quầy lễ tân, cô nhân viên lễ tân lịch sự mỉm cười với tôi. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô? Cô báo lên trên, tôi đến tìm quan tổng của các cô, quan thư quân. Thấy tôi trực tiếp nói ra tên xếp lớn của cô ấy, cô lễ hơi sửng sốt, sau đó cầm điện thoại bàn lên nhấn nút gọi, sẵn tiện hỏi lại tôi. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Tôi không có hẹn trước. Phiền cô nói với trợ lý là Vưu Phi Phàm tìm quan tổng là được. Được, để tôi thông báo lên trên, cô ngồi bên kia chờ một lát. Lần nữa trở lại bên cạnh Lâm Thần, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Gặp khó à, tôi cũng nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên muốn đặt biệt danh cho anh. Anh nhướng mày, lúc này trông rất thoải mái. Nói nghe thử, Lâm ba chữ, sao lại thế? Bởi vì anh thích nói một câu ba chữ, không buồn cười, kìa. Thấy chưa, chỉ có ba chữ. Khi hai chúng tôi nghiêm mặt đùa giỡn, thì cô lễ tân vẫn không có phản ứng gì với tôi. Thay vào đó, một đám người bước ra khỏi thang máy ở góc trong cùng của đại sảnh, thu hút sự chú ý của mọi người. Nói đám người thì cũng hơi quá, chẳng qua là thân thế của bọn họ không hề nhỏ. Phober dẫn đầu, vẫn là cái vẻ mặt thờ ơ ngày thường, một tay đút vào túi áo khoác, tay kia cầm túi sách, không thèm để ý đến những người phía sau, bước đi rạng rĩ. Giống như muốn rời đây càng sớm càng tốt, đi theo sau là quan thư quân và một người nữa, hai người họ vừa đi vừa nói vừa cười. Khi tôi nhìn thấy rõ người phụ nữ bên cạnh quan thư quân, Phoebe cảm nhận được ánh nhìn từ nơi nào đó. Cô ấy nhìn về phía tôi, cô ấy dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó lập tức biến mất. Lúc này, tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao Mộ Tịch Nhiên lại ở đây? Phoebe đột nhiên dừng bước, làm cho quan thư quân và Tịch Nhiên cũng theo tầm nhìn cô ấy nhìn qua chỗ tôi. Sau đó, trên mặt quan thư quân xuất hiện nụ cười đầy thú vị, giống như đợi tôi đã lâu lắm rồi. Phoebe cũng đổi hướng và đi thẳng về phía tôi. Quan thư quân không đi cùng để tham gia cuộc vui mà chọn tiếp tục trò chuyện với Tịch Nhiên. Vừa đến gần, cô ấy liền có chút không vui hỏi. Sao em lại ở đây? Tự dưng đến đây hỏi một câu vô duyên thế này. Tôi thở ơ nhìn cô ấy, lạnh lùng đáp lại. Sao lâu thế rồi mà chị vẫn thích hỏi câu hỏi vô vị như vậy? Đương nhiên là có việc mới đến. Cô ấy thấy thái độ lạnh lùng của tôi, lập tức cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn Mộ Tịch Nhiên, Mộ Tịch Nhiên cũng nhìn tôi, và lúc chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cô ấy làm vẻ mặt như không quen biết tôi, tiếp tục quay đầu nói chuyện với quan thư quân, có thể thấy được Phoebe và Tịch Nhiên đã có kế hoạch riêng. Phoebe nắm lấy cổ tay tôi, lộ ra một chút nhu nhược, đồng thời thử thăm dò sự hiểu ý ngầm, cho nên khe khẽ nói. Người kia tên là Doris, là bạn hợp tác với quan thư quân, nói cách khác thì là phía đối lập với chị. Tôi hất tay Phoebe ra, lạnh lùng nói nhỏ, cô ta là ai chứ, có liên quan đến tôi. Phoebe nhìn vào mắt tôi, sắc mặt dịu đi một chút, hơi cúi đầu nhích lại gần tôi, dùng giọng điệu mệt mỏi van xin. Phi Phàm, em đừng làm loạn nữa, về với chị được không? Chỗ này, em không thể đến. Tôi mỉm cười, ghé vào tai cô ấy khẽ nói, làm phi ỉ, để tôi nói lại lần nữa với chị, chúng ta đã chia tay rồi. Từ này về sau tôi tìm ai cũng không liên quan gì đến chị hết. Chị không cần xen vào việc của tôi. Còn nữa, đừng có làm ra vẻ chịu ấm ức. Tôi nhìn thấy rất phiền. Vẻ mặt Phoebe đầy cảm xúc hỗn loạn. Cô ấy đứng sững một chỗ, cắn chặt răng nghẹn ngào. Bàn tay giơ ra run run lặng lẽ đút vào túi. Cuối cùng, vẻ mặt của cô ấy chuyển thành không thể tin được rồi sau đó đôi mắt đỏ hoe. Tôi lướt qua cô ấy, rồi nói thêm. Chị không phải là Lam Đồng danh tiếng lẫy lừng sao, đứng ở chỗ này khóc sẽ bị chê cười đó. Cách chương.